Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 42, 42, Tu La sát thần đêm tối vương giả nam chính ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nay, các thế lực bang phái lớn khác lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp ta nói. Một hải long hội lại làm đến hưng sư động chúng. Như vậy sao, thành ngữ, việc nhỏ cũng không cần huy động đến nhiều người. Người biết cái gì, hải long hội đơn giản đến thế thôi sao? Thế nhưng ám giả cũng vậy à, ai biết có phải chỉ là hổ ăn thịt người. Quên đi thôi, hải long hội bất quá cũng như hồ thế hữu hiện tại. Bây giờ đổi tên tiểu tử miệng còn hôi sữa làm đương gia, càng không gây nên sóng gió nào. Hừ hừ, người kia cười lạnh, Vô Sâm không đơn giản như anh nghĩ đâu. Hắn làm sao có thể gây chuyện, ta nhìn hắn cũng bất quá như vậy thôi. Tiếp quản một bang phái lớn như vậy, không đến một tháng. Tất cả lãnh đạo cấp cao trong vòng một đêm bị giết, cuối cùng đành hạ lệnh giải thể, kiểu người này không hề đơn giản. Cả đám nhao nhao gật đầu phụ họa, đúng vậy a, lão tề, ngài lo lắng thừa rồi. Thấy mọi người đều không đồng tình, cái người được xưng lão tề, nhất thời phát tác, vỗ bàn đứng dậy, các người sợ rằng hối hận không kịp a. Dứt lời, nổi giận đùng đùng đứng lên, quay người rời khỏi. Lúc này, một nam trung niên khuôn mặt trắng nõn từ đám người bên trong hội đứng ra. Lão tề, xin ngài dừng bước. Ngô Văn Chiêu hôm nay cậy nhờ kẻ lớn, đứng ra nói lên ý kiến của mình. Nếu ông không ngại hãy nghe xong rồi đi, sẽ không mất nhiều thời gian của ông. Lão tề sắc mặt dịu lại, hắn mặc dù tính tình có chút nóng nảy, nhưng cũng không phải người không nói lý. Huống hồ, Ngô Văn Chiêu là một trong số ít người trẻ tuổi lọt vào mắt lão tề nên cũng cho hắn ít mặt mũi. Ám dạ hội là miêu là hồ chúng ta tạm thời không bàn, nhưng vị kia đến nay còn không có lên tiếng chẳng phải đã sáng tỏ rất nhiều. Lão tề nhíu lông mày, như có điều suy nghĩ, một người lúc trước tới cái lộn là vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói. Văn Chiêu lão đệ nói đúng, phía trên vị kia cũng không có động tĩnh, chúng ta ở chỗ này gấp cái gì? Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp, người câm miệng cho ta. Lão tề hai mắt chừng một cái. Người kia lại cảm thấy mất mặt trước mọi người, vỗ bàn, cũng náo loạn lên. Ta nói tề chính hùng, ông thật đúng là đem mình làm dễ hành rồi. Ngươi là chủ của một bang, ta cũng vậy, còn chưa tới phiên ngươi cậy già lên mặt, dắt mũi giáo huấn. Hỗn láo, ngươi, tề chính hùng che ngực lui lại một bước, sắc mặt dần dần khó nhìn hẳn ra. Xem dáng vẻ kéo dài hơi tàn của ông, già rồi nên nghỉ ngơi đi, đừng chiếm lấy vị trí kia không buông. Còn được đà lấn tới. Nếu không phải phía trên vị kia thương hại ông đã sớm là một đống tro tàn. Ngô Văn Chiêu thấy tình thế không ổn, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Trịnh bang chủ, ta khuyên ngươi vẫn là bớt tranh cãi đi. Trịnh quân lúc đầu tính tình liền không tốt, hết lần này tới lần khác hắn lại là kẻ cực kỳ sĩ diện. Lúc trước bị tề chính hùng cậy già lên mặt một trận quở trách, hiện tại lại bị Ngô Văn Chiêu tên tiểu bối này mở miệng giáo huấn. Ngay trước nhiều người như vậy, hắn về sau còn thế nào ra oai? Văn Chiêu lão đệ, Ngô huynh ở chỗ này không thể không khuyên ngươi một câu, đừng làm chuyện bao đồng. Miễn cho ngày nào đi ra ngoài chọc suối quẩy, rõ ràng đã lời nói mang theo uy hiếp. Ngô Văn Chiêu lại không chút hoang mang, thong dong cười một tiếng, nhỏ nhã khí chất như giáo sư đại học, rất khó tưởng tượng hắn là lãnh đạo một bang của thế giới ngầm hắc đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn em ở đây cũng có mấy câu tặng cho lão Trình. Đầu tiên, lão tề không có tư cách của người trên lên tiếng, nếu nghĩ vậy thì thôi đi. Còn nữa, lúc trước lão tề lên chức, là được vị cấp trên kia cho phép. Ông nếu bất mãn, chi bằng đi nói với cấp trên, không cần đến ở đây làm mọi người khó xử. Trịnh quân bỗng nhiên rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn làm sao lại quên tề chính hùng sau lưng còn tôn sát thần chống lưng. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng đạm mạc cùng những thủ đoạn máu lạnh tàn nhẫn của vị kia, Trịnh quân tức giận có lớn hơn nữa cũng bị dội tắt đến không còn một mảnh. An gia, hắn không thể trêu vào. Vị kia, hắn càng không thể trêu vào. Lão tề, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Ta không lựa lời nói, ở chỗ này xin ngài bỏ qua cho. Dứt lời, lại thật khom người hướng tề chính hùng vái chào, thần sắc cung kính. Không còn nửa phần thái độ phách lối vừa rồi. Ngô Văn Chiêu trong mắt chợt lóe lên vẻ khinh nhiệt, dạng này người sách giày cho gia chủ cũng không xứng. Sự tình hải long hội lần này tuyệt đối không đơn giản, xem ra hắn cần phải trở về một chuyến. Ánh trăng tròn vành, ánh sao lấp lánh, trên một mảnh đất hoang cỏ mọc rậm rạp ở ngoại ô thành phố, sương mù mờ ảo, ánh trăng sáng trong. Ngô Văn Chiêu một thân trang phục màu đen, hoàn toàn cùng bóng đêm hòa làm một thể, khó mà phân biệt. Một lúc sau, bóng dáng lẻ loi của hắn xuất hiện trước một ngôi mộ đơn độc, cúi người quỳ xuống đất vươn tay gõ một cách có quy luật vào phía trên phần mộ. Ngôi mộ cũ nát lập tức được chia làm đôi, xuất hiện vết nứt kéo dài hướng xuống lòng đất, tạo ra lối đi chỉ vừa cho một người qua. Khi hắn vừa đứng dậy tiến vào, miệng mộ phần lập tức đóng lại. Dưới ánh trăng, vẫn là cỗ mộ phần bình thường đến khó mà làm người khác chú ý, một con quạ đậu trên mộ phần, dừng lại mấy giây, rồi lần nữa bay đi. Bóng đêm dần sâu, ánh trăng thưa thớt, so với sự hoang vu lạnh lẽo trên mặt đất, lòng đất hoàn toàn là một cái thế giới khác. Kính chống đạn EFA Blue Jay cao cấp nhất nước A có giá bán trên thị trường không dưới 3 triệu một mét vuông lại có mặt hàng loạt ở đây. Cứ 100 mét đi bộ lại có một trạm kiểm tra nhận dạng ADN. Khi phát hiện dữ liệu ADN của người đến không phù hợp với nơi lưu trữ, thiết bị tấn công sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Nơi này là cung điện của kẻ vương giả, cũng là người xâm nhập tế đàn. Thông qua tầng tầng kiểm tra, đến khi cánh cửa cuối cùng mở ra, Ngô Văn Chiêu nhướng mày, khom người mà vào. Đây là thể hiện sự kính trọng của hắn đối với vị vua ở mọi lúc mọi nơi. Người đó là một vị thần, định mệnh được mọi người dưới ngước nhìn mà sự tồn tại không bao giờ bị lay chuyển. Minh Chiêu, An Núp, hắn cung kính trả lời, ngươi tại sao trở lại, ta có việc, cần gặp gia chủ. An Thúc trên khuôn mặt già nua chợt lóe lên vẻ lo lắng, đúng vào lúc này, một người mặc y dụng bạch bào nam tử đẩy cửa vào. Đây không phải Minh Chiêu sao, ngươi làm sao trở về, Xích Viêm chơi vui không, lần sau đổi lại ta ra ngoài, để ngươi nếm thử tư vị cả ngày đợi dưới lòng đất. Khụ khụ, An Thúc ho nhẹ hai tiếng, lấy đó nhắc nhở, An Thúc, chú không phải là bị cảm à, lại đây, ta bắt mạch cho, phương diện này ta là chuyên gia, người đã già phải luôn chú ý giữ gìn. Tốt, Minh Triệt, dẹp, không có hứng thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Triệt bĩu môi, hướng Minh Chiêu, cũng chính là Ngô Văn Chiêu, trợn tròn đôi mắt to, khuôn mặt quyến rũ như hoa đào của anh đột nhiên bị phá hủy. Ta không có nhiều thời gian, mau dẫn ta đi gặp gia chủ. Nụ cười trên môi của Minh Triệt đột nhiên đanh lại, cả chú An cũng nặng nề thở dài. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giọng của Minh Chiêu lập tức lạnh đi mấy độ, ánh mắt sắc bén nhìn Minh Triệt. Một tháng trước, chúng ta từ Chiếm Ngao trở về thủ đô trên đường gặp mai phục, vai trái của gia chủ trúng đạn, đến nay. Vẫn chưa tỉnh lại, vẻ mặt chú An càng lộ vẻ lo lắng, Minh Triệt cũng cau mày. Không thể nào, gia chủ tố chất thân thể khỏe mạnh, một vết thương làm sao có thể để hắn mê man. Chẳng lẽ, một ý nghĩ bỗng nhiên xẹt qua trong đầu, anh giật mình. Minh Triệt gật đầu, không sai, là đạn có vấn đề, đầu đạn bôi một loại độc không rõ. Không biết tên, ngay cả người cũng không thể phân tích ra thành phần. Minh Triệt gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Minh Chiêu nhíu mày, nói rõ ràng, đạn bị người đào đi. Cái gì, không có viên kia đạn, chỉ dựa vào xét nghiệm máu, không thể hoàn toàn xác định thành phần căn bản của loại độc này. Cho nên hắn cũng không cách nào nghiên cứu chế tạo giải dược. Đúng lúc này, âm thanh báo động yếu ớt truyền đến từ căn phòng bên cạnh. Đặc biệt rõ ràng và chói tai trong môi trường yên tĩnh dưới lòng đất. Minh Triệt, chú An đều biến sắc, sải chân thật nhanh chạy vào trong, Minh Chiêu theo sát phía sau. Để lời nói với người xa lạ, qua ca ca, thần môn mong đợi nam chính rốt cục bị ngẫu phóng xuất đát. Không biết mọi người hài lòng hay không, chương này xem như, không thấy người, trước nghe âm thanh, chương sau liền sẽ có liên quan tới nam chính chính diện miêu tả rồi. Tuyệt đối thỏa mãn rộng rãi nhan khống, xem ở tiểu du cây A Chi kỳ phần bên trên, mọi người liền thỏa thích cất giữ, nhiều hơn nổi lên đi. Không thể không lần nữa rông dài, lên khung trước mời mọi người tạm thời không muốn nuôi văn, nếu không văn văn thật rất khó lên khung. Nghe một cái tác giả bằng hữu nói, nàng nhận biết một cái vê thu quá ngàn tác giả, thế nhưng là bởi vì nàng độc giả nuôi văn, cuối cùng thảm hề hề bị vùi dập giữa chợ ô. Đề cử hảo hữu văn văn, bí sủng chi bá yêu thành hôn, Minh Hy. Làm nữ nhân của ta, hắn bá đạo, ta không cho rằng ta cần đổi kim chủ. Nàng cự tuyệt, coi là cứ như vậy bỏ rơi hắn. Thế nhưng là 2 tháng về sau, chính nàng đưa tới cửa. Tựa tại cổng, cười tủm tỉm nhìn xem mặt âm trầm nam nhân, làm nũng nói. Bại hoại thúc thúc, người anh tuấn xuất khí, lãnh khốc có hình, ta suy nghĩ lâu như vậy, vẫn là quyết định đi theo ngươi. Cách chương.